Khống chế dục, chương 13, góc truyện audio.com. Bạc Tể Xuyên tựa hồ đang dỗi Phương Tiểu Thư, sau khi về nhà vẫn không nói chuyện với cô, cũng không ăn cơm tối, Phương Tiểu Thư đi gọi hắn hắn cũng không trả lời, cô nghiêng tai nghe một chút, bên trong có tiếng bước chân đi qua đi lại rất nhỏ, nghĩ thông suốt hắn ngủ đứng sao. Hắn không trả lời, Phương Tiểu Thư cũng không có biện pháp, đi xuống tầng bọc lại đồ ăn liền trở về phòng, nghĩ nghĩ vẫn là viết lời ghi chép đặt trên bàn ăn, mặt trên chỉ có 7 chữ. Thực xin lỗi, nhớ rõ ăn cơm. Sau khi trở về phòng, Phương Tiểu Thư thay đổi quần áo đi tắm rửa một cái liền ngủ, nhưng là ngủ đến nửa đêm liền cảm thấy bụng vô cùng đau đớn, cô lập tức đứng lên mở ra ngăn kéo lấy thuốc cùng nước đặt ở đầu giường uống, thế này mới đau khổ nằm lại trên giường, cắn chặt môi chịu đựng đau đớn từ bụng. Lần trước Bạc Tể Xuyên nghe thấy cô hô đau kỳ thật là chính xác, cô thật là tại hô đau, bệnh đau bụng của cô đã nhiều năm rồi, đại khái là uống trà đặc thời gian dài để nâng cao tinh thần cùng với ăn uống không quy luật tạo thành, bất quá mặc kệ là như thế nào tạo thành, hiện tại còn muốn chữa trị tựa hồ có chút muộn. Nhịn nhiều năm như vậy, cũng không kém này trong chốc lát nhưng là mỗi lần đau đớn, vẫn là nhịn không được tưởng, vì sao mình còn trẻ tuổi lại muốn chịu tội như vậy. Phương Tiểu Thư ngồi phịch ở trên giường dại ra nhìn trần nhà, hai mắt không hề tiêu cự, hơi thở mỏng manh, dạ dày co rút hô hấp của cô đứt quãng, một hồi nhanh một hồi chậm thật lâu sau mới dần dần vững vàng, chính là gương mặt của cô đã muốn trắng bệch không có chút máu, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng, Phương Tiểu Thư dùng chăn ôm lấy chính mình không rên một tiếng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, này trực tiếp làm cho cô ngày hôm sau dậy muộn, chờ cô mở cửa Bạc Tể Xuyên đã muốn rửa mặt mua bữa sáng ăn. Phương Tiểu Thư đứng tại cửa, ngơ ngác nhìn Bạc Tể Xuyên ăn xong bữa sáng thu thập xong rồi, sắc mặt tái nhợt, môi khô ráo có chút xước ra, cô liếm môi một chút cúi đầu nói. Thực xin lỗi, tôi dậy muộn. Bạc Tể Xuyên nhìn thấy bộ dáng này của cô liền gắt gao nhăn lại mi, đông cứng phun ra một câu. Cô đây là vừa hút xong thuốc phiện sao? Phương Tiểu Thư cười nhưng không có ý cười, cầm đồ rửa mặt đi về phía phòng tắm, thanh âm rất nhẹ, nhưng có thể nghe rõ. Đúng, tôi cũng hiểu được chính mình là vừa lên đỉnh xong. Bạc Tể Xuyên cưng tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô một lúc cuối cùng vẫn xoay người lên tầng, khi xuống dưới trên tay đã muốn thêm mấy hộp thuốc. Hắn trực tiếp đi vào phòng của Phương Tiểu Thư, đem thuốc quăng đến trên bàn liền xoay người ra cửa, khi Phương Tiểu Thư đi ra từ phòng tắm, chính thấy hắn đi ra từ phòng mình. Cô ngả ngớn khơi màu mi, dựa tại cạnh cửa phòng tắm cười nói. Hoa Nga, nếu nói tập kích nửa đêm lúc này cũng không rất hợp Nga. Bạc Tể Xuyên cũng không nhìn cô, trong vẻ mặt của hắn tựa hồ vĩnh viễn đều mang theo lễ phép cùng thản nhiên làm bất hòa, như lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, mỗi một cử động đều thể hiện sự tao nhã. Hắn xoay người lên tầng tựa hồ là đi lấy này nọ, chờ hắn xuống dưới đã muốn mặc vào áo gió, nút thắt áo gió đều chưa kịp cài, một tay dẫn theo cặp đựng giấy tờ một tay tại sửa sang lại caravat, caravat hơi hơi phiêu động theo động tác xuống lầu nhẹ nhàng của hắn, Phương Tiểu. Góc truyện audio.com Thư trực tiếp túm caravat của hắn khi hắn bước nhanh đi qua trước mặt mình. Cô tóm hắn đến trước mặt mình, thấp giọng hỏi. Anh muốn đi ra ngoài. Bạc Tể Xuyên khó có thể tin nhìn cô, Phương Tiểu Thư suy yếu cười cười, vì thế biểu tình của hắn liền mạc danh kỳ diệu mềm hóa. Hắn hiện tại làm cho người ta cảm giác đại khái là, hắn không cùng cô gái sinh bệnh chấp nhặt. Hắn có lệ một tiếng, đột nhiên một chút cũng không hâm mộ kẻ có tiền. Tay Phương Tiểu Thư rời đi caravat của hắn, thuận thế chạm vào lồng ngực gầy gò bị áo sơ mi bao vây của hắn, một đường theo hoa văn của áo sơ mi tiến đến bụng, tại phía trên thắt lưng chuyển động, ngón trỏ thậm chí còn theo khe hở từ nút thắt áo sơ mi tiến vào vẽ bề ngoài đường cong gầy gò ở dưới vật liệu may mặc, không phải như thế cũng phải dậy sớm như vậy sao? Động tác của cô phi thường nhanh, chờ lúc hắn phản ánh tới cô đã muốn làm được bước cuối cùng, Bạc Tể Xuyên nhanh chóng rớt ra tay cô, biểu tình phi thường phức tạp nhìn cô, hình dung không ra đó là cái gì cảm xúc, nói là tức giận đi, lại tựa hồ càng có khuynh hướng khiếp sợ, nhưng bên trong khiếp sợ lại mang theo một tia khoan thứ ở ngoài lại nhiều một phần xấu hổ cùng áp lực. Người như thế nào luôn là như thế này? Hắn sau một lúc lâu mới nghẹn ra như vậy một câu, nói được còn thực không có khí thế. Phương Tiểu Thư chống lại ánh mắt mang theo chút không hờn giận cùng kháng cự của hắn, thản nhiên hỏi lại. Tôi là cái gì dạng? Anh cảm thấy tôi không nên là hình dáng này. Tôi đây hẳn là cái dạng gì? Anh muốn tôi biến thành cái dạng gì? Bạc Tể Xuyên bị cô hỏi lại không nói gì, thoáng có chút tức giận, nhưng khi hắn nhìn đến vẻ mặt của cô lúc này lại một điểm tức giận cũng không có. Người càng cố chấp càng làm cho người ta đau lòng, Phương Tiểu Thư hiện tại thật giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân chán ghét lại vẫn là mỗi ngày canh giữ ở cửa chờ chủ nhân, cái loại này huyền diệu tình cảm gần nhất vẫn lưu động giữa hai người như là đuôi thằn lằn, chặt đứt lại dài. Bạc Tể Xuyên bình tĩnh lại, buông ra nhếch lên khóe môi, trần trừ sau một lúc lâu giống như tại suy tư tìm từ, khi mở miệng ngữ khí khó được mang theo một ít hương vị tiếc nuối. Cô còn thực tuổi trẻ, không cần luôn như vậy đạp hư chính mình. Phương Tiểu Thư hơi hơi nhướng mày, trầm thấp nói. Anh cảm thấy hành vi của tôi như vậy là ở đạp hư chính mình. Giọng điệu của cô khi nói chuyện là khẳng định, căn bản là không cần hắn trả lời, nói xong liền nói thẳng, đúng vậy, không có người sẽ thích cô gái như vậy, thật có lỗi, này là sai lầm của tôi không nên như vậy, tôi rất làm cản, sau đó chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nói xong xoay người định trở về phòng, cũng không nghĩ tới Bạc Tể Xuyên theo bản năng giữ lại cổ tay của cô kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, khả hắn lại chính là nói. Hy vọng cô có thể lý giải, tôi không nghĩ vì vậy ảnh hưởng đến sự chung sống thông thường của chúng ta. Phương Tiểu Thư rút ra cánh tay lui về phía sau từng bước hướng hắn xoay người nói lời từ biệt. Tôi đương nhiên lý giải, không ai không hiểu cảm xúc bị người khác chán ghét. Hẹn gặp lại, hy vọng anh, đùa vui vẻ, hết thảy thuận lợi, tôi cũng vậy. Nói xong, cô xoay người trở về phòng. Bạc Tể Xuyên kinh ngạc nhìn tay của mình, lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ làm sai. Phương Tiểu Thư tựa vào trên cửa. gocchuyenaudio.com, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Chuyện này xác thực không trách hắn, là cô quá lớn mật cũng hơi quá đáng, cảm tình vẫn áp lực mấy năm nay lập tức bộc phát ra đến lại đều ném vào một người, làm sao có thể không cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi, ngay cả chính cô đều bị này đó cảm tình chỉ đạo đánh mất lý trí, sai lầm đem sự tha thứ dễ dàng của hắn trở thành cam chịu, càng không cần nói là hắn. Hắn cũng không sai, sai là cô không đúng. Bất quá, có chút sai lầm có thể bù lại, có chút sai lầm lại căn bản không có giá trị bù lại, này đó sai lầm càng thích hợp trực tiếp hủy diệt, tỷ như dục vọng chiếm hữu, tỷ như thích, tỷ như yêu, yêu, yêu. Yêu thật sự rất khó dùng một cái sự thật hình thức đến hình dung, đối với Phương Tiểu Thư mà nói yêu chính là dục vọng, khi ngươi đối với một người có dục vọng, vậy ngươi chính là thích hắn, mà ngươi nguyện ý vì hắn nhịn xuống loại này dục vọng, loại cảm giác này chính là yêu. Kế tiếp hai người bình an vô sự ở chung hai ngày, ổn định nghênh đón sinh nhật của Bạc Tranh. Bạc Tể Xuyên buổi tối lái xe đưa Phương Tiểu Thư về nhà mừng sinh nhật của Bạc Tranh, trên đường cho cô nói lại đơn giản một chút về tình huống nhà bọn họ. Mẹ kế của Bạc Tể Xuyên chỉ lớn hơn hắn 9 tuổi, khi hắn 10 tuổi mẹ hắn qua đời, một năm sau cha hắn liền tái hôn, năm sau lại sinh một con trai, cũng chính là phía trước Phương Tiểu Thư nhìn thấy Bạc Yến Thần. Bạc Yến Thần là ở Bạc Tể Xuyên 12 tuổi năm đó sinh ra, tầm tuổi 12, 13, đúng là thời gian thiếu niên hay phản nghịch cùng mẫn cảm nhất, mẹ vừa mới qua đời, lại có một cái em trai nhỏ hơn mình nhiều như vậy đến chia sẻ sự yêu thương của cha, còn có một người mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp, căn bản là không cần tưởng chỉ biết quan hệ nhà bọn họ sẽ không rất hòa thuận, đó cũng không phải cái gì tốt đẹp nhớ lại. Phương Tiểu Thư đều ghi nhớ trong lòng, hơn nữa một điểm đều không hỏi nhiều, thập phần thủ lễ tiết, cô mặc váy dài màu đen mà hắn bỏ tiền mua, một cái không có tay tơ tằm váy dài thoạt nhìn đoan trang lại điệu thấp, xác thực thật thích hợp mặc đi gặp tộc trưởng, làm cho người ta một loại thực theo mẫu giả tướng. Bọn họ trao đổi xong hai người liền lại lâm vào trầm mặc, này hai ngày vẫn đều là như thế này, trừ phi tất yếu, nếu không Phương Tiểu Thư thậm chí cũng không ra khỏi cửa, cho dù ra khỏi phòng cô cũng vĩnh viễn đều mặc quần áo khéo léo nhất, trang điểm không chút tì vết, không cần nói có động tác từ ngữ ái muội với hắn, liền ngay cả hướng hắn mỉm cười cũng cho tới bây giờ đều cười giấu giếm xì. Cô tựa hồ một điểm đều không có giận hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào khác tưởng tượng ra dưới trạng thái như vậy cô khởi xướng tính tình đến là cái gì dạng, bởi vì cô gần là như thế này cũng đã đủ dày vò. Cô cũng không phải loại này cô gái khoan dung văn tĩnh thiện lương chăm sóc gia đình mà hắn thích, hắn nghĩ không ra vì sao rõ ràng là vấn đề của cô, lại khiến cho giống như chỉ có chính hắn không được tự nhiên, hắn không thể lý giải. Bất quá có lẽ tuy nhiên hắn tìm không ra ưu điểm xác thực trên người cô, nhưng ma lực của cô ở chỗ cô tùy tiện nói mấy câu vài cái động tác là có thể làm cho hắn tại trong phòng qua lại bồi hồi cả đêm, trong đầu không ngừng lặp lại lời của cô cùng với cùng khoảnh khắc cùng cô ở chung, thế cho nên đem hắn bức đến không thể không đi nhầm lại chiết. gocchuyenaudio.com, học của Mark cùng Mao chủ tịch đều không thể bình tĩnh trở lại. Khi đến trước cửa nhà họ Bạc xuống xe, Bạc Tể Xuyên cho Phương Tiểu Thư kéo mở cửa xe, nhìn cô tư thái chỉ có nhảy xuống, giày cao gót màu đen dẫm trên mặt đất liền giống như dẫm nát lòng của hắn. Phương Tiểu Thư có chút nghi hoặc quay đầu nhìn liếc mắt một cái Bạc Tể Xuyên đang lạnh như băng nhìn chằm chằm phía sau lưng cô không nói được một lời, hắn thấy cô nhìn lại đây lập tức xoay đầu nhìn về một bên, đóng cửa xe bước nhanh hướng phía trước đi, giống như sợ cô xem ra manh mối. Phương Tiểu Thư mới chân chính là người tâm hoài bất quỹ, cô làm sao có thể nhìn không ra đến Bạc Tể Xuyên đang không được tự nhiên cái gì. Cô đứng tại chỗ một lúc thành công làm cho không đợi đến cô theo sau Bạc Tể Xuyên quay lại. Bạc Tể Xuyên cùng cô nói chuyện lần đầu tiên mang theo mỏi mệt cùng thử thanh âm của hắn có chút khàn khàn rũ mắt hỏi cô. Cô còn muốn thế nào? Hắn hiện tại cả người đều cứng ngắc tay cũng không biết nên để ở đâu, nói chuyện cũng không biết nên như thế nào tìm từ, sợ dùng sai từ nào sẽ khiến cho cô phản cảm, loại cảm xúc quá mức cẩn thận này làm cho đầu óc của hắn trực tiếp trống rỗng, căn bản không có biện pháp cùng cô nói chuyện rõ ràng. Sự tự chủ cùng giáo dưỡng hướng đến không sai của hắn tại trước mặt cô tựa hồ luôn không có biện pháp duy trì vượt qua 10 phút, hắn thật sự thật thất bại. Không, có lẽ cũng không phải quá thất bại, ít nhất mũi hắn còn không có không nhạy, hắn còn có thể ngửi được mùi nước hoa cô cố ý phun vì trường hợp hôm nay. Phương tiểu thư ý vị thâm trường nhìn sắc mặt của Bạc Tề Xuyên đổi tới đổi lui, hai người liền như vậy đứng dưới ánh đèn sáng trước cửa tòa nhà hai tầng thoạt nhìn có chút lâu năm bốn mắt nhìn nhau, Phương tiểu thư cũng không trả lời hắn cái gì, chính là khi hắn chờ không được phải xoay người đi bỗng nhiên ôm lại cổ hắn, hôn một cái bờ môi của hắn. Một tay của cô theo bờ vai của hắn rơi xuống cầm tay hơi run run của hắn, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Anh thật sự không thích cái kia xúc động tôi sao, anh thật sự có thể không thích tôi sao, anh ngẫm lại trả lời. Cách chương.